Thần bí lão công không thấy mặt. Chương 187. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cả người Tất Hằng đều mông lung. Anh vẫn chưa hồi phục tinh thần từ sự kích thích quỷ dị mà Dượng và cô gái tóc dài đã mang tới cho anh. Nắm chặt lá bùa bình an ở trên cổ, đuổi theo Đào Lập Chí, vừa hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mãi đến lúc này, Tất Hằng mới từ trong miệng Đào Lập Chí biết được, hóa ra ba Đào cũng bị quỷ mượn vận nhập vào người. Còn cô gái tóc dài, là Đào Lập Chí đi mời đến giúp đỡ. Cũng là cô ấy phát hiện quỷ mượn vận đang trốn trong cơ thể Đào Ba. Đáng tiếc không biết quỷ mượn vận đã sử dụng quỷ kế gì. Mê hoặc cậu ấy, đến lúc cậu ấy tỉnh lại, trong phòng một người cũng không thấy, ngay cả ba cậu cũng không thấy nữa. Tất Hằng vừa nghe thì ra là thế. Trong nháy mắt nghĩ tới chuyện lúc trước anh và Tưởng Long hiểu lầm cô gái tóc dài là quỷ. Lúc nãy lại bị vẻ bề ngoài của cô làm chấn động. Bây giờ nghĩ đến, mặc dù Cố Phi Âm nhìn có chút khủng bố, khí chất âm trầm không dễ gần, nhưng tốt xấu gì cũng là người tốt, nếu không cũng sẽ không năm lần bảy lượt tới cứu người. Hy vọng lần này cũng có thể cứu ba Đào. Lúc này quỷ mượn vận bị đuổi đến không còn cách nào khác. Hắn không nghĩ tới cô gái tóc dài này lại khó chơi tới như vậy. Đuổi theo hắn không buông giống như thuốc cao bôi trên da chó. Hắn muốn ném cũng không ném được. Đáng tiếc là bây giờ hắn còn bám vào cơ thể của người khác. Muốn bay cũng không bay được. Chỉ có thể điên cuồng chạy. Nhưng cô gái tóc dài kia lại không giống như vậy. Trên đường dẫm lên kỳ kỳ quái bay nhanh không thể tả. Mắt thấy sắp đuổi tới người hắn. Quỷ mượn vận không muốn mình bị bắt. Như vậy hắn sẽ mất hết mặt mũi. Con người đen như mực xoay một vòng. Đột nhiên nghĩ tới ở bên cây cầu vượt có mấy căn nhà ma cách nơi này không xa. Ở đó có rất nhiều quỷ. Nghe nói có tới mấy trăm tới con. Cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ lắm. Cát Hồng đưa hắn tới thành phố A chỉ mới mấy ngày. Cũng chưa nói tới chuyện có liên quan tới căn nhà ma này. Chỉ bảo hắn mau cướp vận mệnh của Đào gia. Sau khi ăn xong thì trở lại tìm hắn. Đừng đi gây chuyện. Cát Hồng bởi vì tránh hiểm nghi. Sợ rước lấy sự hoài nghi không cần thiết. Sau khi ở khách sạn đưa hắn đến bên cạnh lão già Đào sớm đã bí mật rời đi. Cho nên quỷ mượn vận tới thành phố A mới mấy ngày. Vẫn luôn nằm trong cơ thể ba Đào hấp thụ số mệnh của ông ấy. Sự hiểu biết về thành phố A cũng chỉ nghe nói một ít từ miệng của Cát Hồng. Còn cụ thể như thế nào thì không biết. Chỉ có điều một số tin tức đó với hắn mà nói cũng đủ rồi. Nhà ma ở cầu vượt đã trở thành chỗ tránh nạn tạm thời của hắn. Nếu hắn trốn ở đó, mọi người đều là quỷ. Thế nào cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Không, phải nói đều là quỷ. Không có quỷ nào thích con người nham hiểm ác độc còn có thể bắt quỷ. Cho dù những con quỷ ở nhà ma thấy chết mà không cứu, hắn cũng có thể đảo loạn nơi đó thành một bãi nước đục. Để tăng thêm sự phiền toái cho cô gái tóc dài, quỷ mượn vận không nói hai lời. Quay đầu chạy về hướng bờ sông. Hắn một đường chạy tới đây. Xa xa nhìn thấy ở phía trên con sông có một chiếc cầu vượt cũ kỹ. Mà ở bên chiếc cầu vượt, dưới ánh trăng chiếu rọi, loáng thoáng những ngôi nhà mái ngói. Quỷ mượn vận vui vẻ, kéo cổ họng thô rát hét to. Không xong rồi, không xong rồi, có người muốn giết quỷ. Mọi người mau chạy đi. Người đó không phân rõ trắng đen giết quỷ như mà. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta giết mấy người bạn của tôi. Cứu tôi với. Có người muốn giết quỷ a a a. Tiếng hét thô rát chói tai. Quỷ phu nhân dựa trên cửa sổ. Thò đầu ra ngoài nhìn. Thì thấy một người mặc quần áo bệnh nhân đang chạy tới. Đôi mắt màu xám trắng của bà. Hung ác nham hiểm. Ai muốn giết quỷ? Quỷ mượn vận nói. Là một cô gái tóc dài. Cô ta đuổi theo tôi tới đây. Có không ít tiểu quỷ nghe thấy tiếng hét của quỷ mượn vận, vội vàng từ trong phòng thò đầu ra ngoài. Mặc dù có trăm con quỷ đi giúp đỡ khu vực bị thảm họa, nhưng ở lại cũng có hơn mười mấy hai mươi con. Dù sao cũng phải có người ở lại để trông nhà có đúng không? Đặc biệt quỷ nước vào lúc này cũng từ dưới sông nhô đầu lên. Bộ dạng kích động không thôi. Người nào lợi hại như vậy? Lại dám đến địa bàn của cô gái tóc dài để gây sự. Hắn thật sự quá mong chờ. Quỷ mượn vận nhìn thấy nơi này có nhiều tiểu quỷ đến như vậy. Trong nháy mắt kích động lên. Bùm bùm nói một hơi dài, nào là cô gái tóc dài độc ác nham hiểm, cố thu hút sự coi trọng của bọn họ. Tốt nhất là tức giận đến mức đi giết cô gái tóc dài kia ngay lập tức. Châm ngòi ly gián ai lại không biết. Người nào dám tới giết chúng tôi? Chúng tôi chính là những con quỷ lương thiện được chứng nhận. Ngay cả đặc bộ cũng thừa nhận chúng tôi. Cô ta dựa vào cái gì mà giết chúng tôi? Chính ngươi đừng ăn nói bậy bạ. Chúng tôi không chỉ là những con quỷ lương thiện, mà còn có giấy chứng nhận cư trú hợp pháp. Ai dám tới giết chúng tôi? Ngươi nói ngươi đó, ngươi là một con quỷ tại sao lại chiếm cơ thể của con người? Có phải ngươi làm chuyện gì xấu nên bị người ta đuổi theo giết? Lão già này vừa nhìn chính là không có lòng tốt. Nếu thực sự có người lợi hại như vậy, bắt một con giết một con, bắt hai con giết hai con. Nếu ngươi thực sự muốn tốt cho chúng ta, thì nên đi tìm nơi khác mà trốn. Tại sao lại đưa nguy hiểm tới chỗ của chúng ta? Chấm, những tiểu quỷ không ngừng thì thầm thảo luận với nhau. Căn bản không hề biểu lộ sự hoảng hốt và sợ hãi. Khiến quỷ mượn vận nhìn tới phát ngốc. Điều này không giống với kế hoạch của hắn. Chẳng lẽ không nên có tình cảm quần chúng xúc động và phẫn nộ sao? Hỏi người muốn giết quỷ là ai? Sau đó bọn họ sẽ cùng nhau đi giết con người đó. Tại sao còn hoài nghi hắn tới đây? Quỷ mượn vận nói. Lời tôi nói đều là sự thật. Chúng ta là bạn. Bây giờ thói đời không bao dung những con quỷ chúng ta. Thấy người là kêu đánh kêu giết. Thảm hơn một chút thì ở 18 tầng địa ngục nhận hết sự dày vò. Thiếu chút nữa là hồn bay phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh. Chúng ta thành quỷ muốn sống cũng rất khó. Không phải bây giờ chúng ta nên đoàn kết nhất trí sao? Tôi tới đây chính là mật báo cho mọi người biết. Tôi cũng muốn tốt cho mọi người. Lẽ nào tôi lại đi lừa dối mọi người? Mọi người mới thật sự nên cẩn thận. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đừng vì một chút lợi ích nhỏ đã bị những con người hèn mọn lừa dối. Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác. Bàn luận, quỷ vận mượn rất am hiểu lòng người. Vừa nói mấy câu, quả nhiên đã làm cho những tiểu quỷ nghi ngờ. Có chút luống cuống, nếu thực sự có người không phân rõ trắng đen muốn tới giết chúng ta. Chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Không phải chứ, vậy cũng quá đáng sợ rồi. Tôi còn chưa muốn chết. Mau, mau đi thông báo cho chủ nhà. Để chủ nhà tới đây. Quỷ mượn vận vừa nghe thấy chủ nhà, trong lòng vui vẻ, vị chủ nhà trong bóng tối này có thể khống chế đàn quỷ. Vừa nghe là biết không phải người hiền lành gì, tuyệt đối là người rất lợi hại, rất có thể là lệ quỷ trăm năm. Đối phó cô gái tóc dài không phải dễ như trở bàn tay sao? Xem ra hắn không tới nhầm chỗ. Lúc hắn đang âm thầm vui vẻ, không biết là ai hét một tiếng. Chủ nhà tới rồi, chủ nhà tới rồi. Quỷ mượn vận vui vẻ. Ở đâu? Mấy tiểu quỷ chỉ phía sau hắn nói. Ở đó, quỷ mượn vận rất vui vẻ quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn liền thấy cô gái tóc dài đang dẫm lên kỳ kỳ quái bay tới. Đặc biệt là mái tóc dài của cô bay phất phơ trong cơn gió rét. Nhìn không khác gì quỷ. Đôi mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giống như hắn là con mồi của cô vậy. Hả? Ai là chủ nhà? Chủ nhà đâu? Nói cho cẩn thận, chủ nhà đâu? Tại sao chủ nhà lại là cô gái tóc dài? Cô ấy lại đuổi tới đây. Là người trước mặt đó. Sao ngươi lại không biết chủ nhà là cô gái tóc dài? Cái gì? Quỷ mượn vận phát ngốc. Ngay sau đó, chỉ thấy cô gái tóc dài vung tay hét lên. Bắt con quỷ mượn vận này cho tôi. Ai bắt được hắn tôi miễn tiền thuê nhà một tháng. Quỷ mượn vận, hắn sững sờ một lúc. Những tiểu quỷ thì điên cuồng. Vốn dĩ đây chỉ là con quỷ mượn vận. Còn không biết sống chết đắc tội với chủ nhà bọn họ. Đây chính là cơ hội tốt được miễn tiền thuê nhà một tháng. Ai lại đi băn khoăn về tiền chứ? Nhanh nhanh, lên đi. Quỷ nước và họ Trang lại có dịp mở mang kiến thức về sự nham hiểm. Xảo trá của cô gái tóc dài một lần nữa. Cô không chỉ keo kiệt, ác độc, tham tiền, còn có thói quen mua chuộc lòng quỷ. Nhìn xem, chỉ một câu. Đã khiến rất nhiều tiểu quỷ vì cô mà bán mạng. Hơn 20 tiểu quỷ vội vàng đuổi theo con mượn vận đã chạy kia. Một hai người nhào tới. Đè hắn gần chết. Muốn chạy cũng không chạy được. Lúc này, cô gái tóc dài chậm rãi đi tới. Đưa móng vuốt. Một tay kéo quỷ mượn vận ra khỏi cơ thể của lão già. Nắm hắn ở trong tay ước lượng. Đừng nói. Vẫn rất nặng. Vừa nhìn đã ăn no. Quỷ mượn vận phát ra tiếng hét chói tai. Trong miệng còn kêu to oa oa. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Các người không biết tốt xấu. Dám thông đồng với con người bắt người của mình. Các người vẫn còn là quỷ sao? Câm miệng. Ở trước mặt chủ nhà. Không được láo xược. Lại nói chúng tôi có phải là quỷ hay không không cần ngươi nói. Cho dù chúng tôi là quỷ cũng là quỷ tốt không hại người. Không thể so sánh với ngươi. Ngươi còn xuyên tạc muốn chúng tôi đi hại người. May mà chúng tôi không nghe lời ngươi. Nếu không thì giấy chứng nhận quỷ lương thiện của chúng tôi sẽ bị tịch thu. Cách chương.